One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 53, Kim Ô Phiến. Màu vàng tiểu long hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng. Bạch Viêm kích động cánh chim màu tím, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cổ thụ kết, cành lá xanh biếc, lấp lóe lưu hà. Màu vàng tiểu long hóa thành một đạo thẳng tắp, không trốn không né, trực tiếp đụng vào. Sau một khắc, màu vàng tiểu long thân thể biến mất tại giữa ngọn núi, cũng không thấy nữa bóng dáng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đi nơi nào? Một đám sinh linh trong nháy mắt mắt trợn tròn, nhao nhao phanh lại bước chân. Tại tòa này trên núi lớn tìm kiếm phi thiên độ địa sao? Quả nhiên rất khó đối phó a, thực sự quá trơn chuồn đi. Bạch Viêm cũng nhíu mày, muốn thật sự là chui vào dưới nền đất thật là thì khó rồi. Lần này làm như thế nào tìm? Cái khác sinh linh cũng đành chịu. Màu vàng tiểu long trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, căn bản không có lưu lại nửa phần manh mối. Có sinh linh xuất ra truy đuổi dùng linh điệp, trên không trung hết lần này tới lần khác nhảy múa, vung xuống điểm điểm vinh quang, lại là mù quáng bay loạn, căn bản tìm không được Bất Lão Tuyền tung tích. Cũng có sinh linh xuất ra bảo cụ, chiếu rọi ngọn núi, vẫn như cũ không thu được gì. Tránh ra! Đột nhiên, Bạch Viêm nhíu mày, mãnh liệt quát một tiếng mười. Cái khác sinh linh lập tức giật mình, phản xạ có điều kiện nhường qua một bên, chờ phản ứng lại sau lại nhao nhao tức giận không thôi. Bọn chúng đều là huyết mạch lực chủng tộc mạnh mẽ, trong đó thậm chí không thiếu thuần huyết sinh linh, vậy mà bởi vì Bạch Viêm một câu liền ngoan ngoãn tránh ra. Cái này nói ra, thật sự là thật mất thể diện, người tốt nhất là có thể cầm cái thuyết pháp đi ra. Không phải làm trễ nải chúng ta tìm Bất Lão Tuyền, vậy liền đừng có trách chúng ta hợp nhau tấn công. Thiếu nữ áo tím mở miệng, gương mặt xinh đẹp hàm sát, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Chư Kiền, Tất Phương các loại cũng đều bất thiện nhìn xem Bạch Viêm. Bạch Viêm trong tay tấm kia to lớn màu đen túi lưới, theo Bạch Viêm tâm ý, cực tốc co vào, rất nhanh. Một thanh kim quang chói mắt quạt lông liền xuất hiện ở Bạch Viêm trong tay. Đường đạo kim sắc gợn sóng tràn ngập, còn như sóng lớn bình thường, mang theo trận trận sóng, hình như có đem không gian đều thiêu đốt hầu như không còn. Đây là cánh kim ô, thượng cổ đại năng đã dùng qua bảo cụ, làm sao lại lập tức bị ngươi biến ra? Có sinh linh trong nháy mắt kinh hô, không dám tin chừng lớn hai mắt, miệng há thật to, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Đây cũng là hắn thôn phệ lấy được năng lực, không nghĩ tới cái kia kiện bảo cụ như thế không đơn giản. Thậm chí ngay cả cánh kim ô cái này chờ thượng cổ đại năng sử dụng tới tuyệt cường bảo cụ cũng có thể thôn phệ. Tất Phương cảm thán, lúc trước phân bảo trên sườn núi, nó là được chứng kiến Bạch Viêm chiến đấu, đối với mấy cái này coi như hiểu rõ, nhưng lúc này thấy đến kim ô phiến, cũng đồng dạng vô cùng giật mình. Bạch Viêm không có đi quản đám kia sinh linh kinh hô, nhìn phía trước cự sơn, ánh mắt lạnh thấu xương. Hô hô, Bạch Viêm cầm trong tay kim ô phiến, hướng phía trước mãnh lực một cái, cuồn cuộn kim lãng quét sạch, mùa nóng khí tức đập vào mặt, không gian tựa hồ cũng sinh ra một cơn chấn động, ngập trời đại hỏa mãnh liệt, hướng về phía trước cự sơn đánh tới. Oanh, trong nháy mắt, tòa kia cự sơn như là bị dẫn đốt đống cỏ khô bình thường. Đại hỏa cháy hừng hực, giây lát phong đem tòa kia cự sơn bao trùm, cổ mộc trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mấy vạn cân cự thạch tại trong liệt hỏa hòa tan, tại nhiệt độ siêu cao hạ hóa thành xích hồng nham tương từ trên núi lưu chảy máu hạ. quả thật không hổ là thượng cổ đại năng đã dùng qua bảo cụ. Uy lực liền là không, một đám sinh linh ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm Bạch Viêm trong tay màu vàng quạt lông, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, muốn đồng loạt ra tay, đem cướp lại. Bạch Viêm ánh mắt quét qua, trong tay kim ô phiến mặt quạt bị lệch, nhắm ngay những sinh linh này. Làm sao, các ngươi cũng muốn thử xem? Bạch Viêm khóe miệng dắt một tia cười lạnh, chúng sinh linh cùng nhau lui lại, liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, cái này kim ô phiến ngay cả trước mắt khổng lồ như thế cự sơn đều có thể thiêu đến hòa tan. Nếu là Bạch Viêm một cái hướng phía bọn chúng phiến đến, đó là trong nháy mắt biến thành nướng tiết tấu a. Cự sơn biến xích hồng, cuồn cuộn dòng nham thạch chảy máu dưới toàn bộ cự sơn, không bao lâu độ cao liền rút lại một mảng lớn. Một tiếng bạo giống tiếng vang lên, màu vàng tiểu long trong nháy mắt có cự sơn bên trong vọt lên, hướng về phương xa hốt hoảng chạy thục mạng. Đơn giản thật là đáng sợ, dù cho màu vàng tiểu long đã hóa hình, nhưng trên bản chất vẫn là bất lão thần tuyền hóa hình mà thành. Đối với kim ô hỏa bực này uy lực tuyệt cường hỏa diễm, vẫn là trời sinh e ngại, không dám trêu chọc. Cũng may mắn Bạch Viêm thôn phệ kim ô phiến là không trọn vẹn, nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại kim ô phiến, cái kia một cái xuống dưới, cho dù là hóa hình bất lão tuyền, đoán chừng cũng muốn rút lại một mảng lớn. Gặp màu vàng tiểu long hiện hình, một đám sinh linh trong nháy mắt hưng phấn, nhào nhào dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về bất lão tuyền đuổi theo. Bạch Viêm cánh chim màu tím chớp động, tốc độ xa xa dẫn trước, vững vàng rơi tại bất lão tuyền đằng sau. Màu vàng tiểu long cực kỳ trơn trượt, khi thì dụ hướng không trung, lúc mà chui xuống đất, hoặc là hóa thành chất lỏng, dung nhập dòng nước bên trong. Mọi người khó lòng phòng bị, kém chút mất dấu, quanh đi quẩn lại, một đám người lại về tới thần viên phụ cận. Tiểu bất điểm một người đánh lấy mấy cái túi gia thú, bên chân còn có một cái đầu người lớn nhỏ ngoan thạch, đồng dạng trở đi mấy cái túi gia thú. Những này thú trong túi da đều tràn đầy bùn cát, đả thần thạch trở đi túi da thú, một bước một chuyển, cái kia một trương hiển hóa tảng đá ngũ quan, nhìn cực kỳ u oán. Cái này hung tàn hài tử, mình đánh lấy những cái kia màu vàng bùn cát đi chính là, lại còn tới dọa ép nó một khối nho nhỏ tảng đá, thật sự là quá ghê tởm. Đả thần thạch thở thật dài, ai, thạch sinh vô vọng a, lão đại, các ngươi tại sao lại quay trở lại tới? Tiểu bất điểm giật mình, bước nhanh rời đi thần viên trận vực bao phủ, xuất ra một cái thúy gia hồ lô, hướng phía đống kia túi gia thú chiếu đi. Miệng hồ lô phát sáng, trong nháy mắt đem những cái kia túi gia thú thu vào. Đây là càn khôn hồ lô, cùng túi càn khôn công năng tương tự. Là lần trước tại phân bảo sườn núi, tiểu bất điểm từ Bạch Viêm chỗ này chọn lấy, dựa theo hùng hài tử thuyết pháp, là muốn cầm cái này càn khôn hồ lô, đem cái này bách đoạn sơn tất cả thái cổ di chủng toàn bộ cất vào càn khôn trong hồ lô, đóng gói mang về thạch thôn, đang đuổi bất lão tuyền. Bạch Viêm hướng về phía tiểu bất điểm gật gật đầu. Lập tức phía sau màu tím 460 cánh chim một cái, lần nữa hướng về bất lão tuyền phương hướng bỏ chạy truy đuổi mà đi. Lão đại, ngươi chờ ta một chút. Tiểu bất điểm nắm lên đả thần thạch, cũng nhanh chóng đi theo, gia nhập truy đuổi bất lão tuyền trong đại quân. Phía trước đi ngang qua một chuỗi thác nước, màu vàng tiểu long cực kỳ trơn trượt chui vào. Trong nháy mắt màu vàng gợn sóng khuếch tán, giống như là triệt để bị pha loãng. Thác nước đánh rơi ở phía dưới trong đầm nước, tóe lên cao lớn mười mấy mét màu trắng bọt nước, nhưng là không thấy mảy may màu vàng bất lão tuyền tung tích. Một đám sinh linh lập tức ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Viêm. Bọn chúng đều nhìn lão đại làm cái gì? Tiểu Bất Điểm nghi hoặc, cũng hướng phía Bạch Viêm nhìn lại, chỉ gặp Bạch Viêm mặt không đổi sắc vung động trong tay kim ô phiến. Hướng về kia một tràng thác nước quạt tới, trong nháy mắt, như là bị dẫn đốt liệt dầu bình thường. Cái kia một tràng thác nước trong nháy mắt bốc cháy lên. Có thể đại hỏa thoát ra cao mười mấy mét. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Cái kia một tràng thác nước lưu chính là nước, mà không phải dễ cháy dầu. Lão đại một chiêu này, uy lực so tại phân bảo sườn núi bên trên tăng lên thật nhiều lần, Tiểu Bất Điểm giật mình thì thào. Quả thực bị Bạch Viêm chiêu này kinh đến. Sau một khắc, màu vàng tiểu long từ trong biển lửa xông ra, lần nữa hốt hoảng chạy trốn, không có khả năng. Bất Lão Tuyền sau khi biến hóa phi thiên độn địa, dễ vốn không có có nhân hùng đủ đuổi kịp. Bây giờ làm sao lại bị người đuổi tới như thế chật vật tình trạng. Đả thần thạch chấn kinh, làm sao cũng không thể tin được. Vừa mới cái kia hốt hoảng chạy trốn màu vàng tiểu long, thật liền là nó vô cùng quen thuộc đầu kia Bất Lão Tuyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.